Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, tuân theo thế lễ không thiện hiếu làm đầu. Hiệp nghị mặc dù là ký xong, nhưng là hộ khách rõ ràng vẫn còn có chút lo lắng. Nhất là Đặng Hữu Luân kia 200 vạn thế chấp, cho nên từ trong phòng sau khi ra ngoài, hộ khách hai vợ chồng cũng không có lập tức rời đi, mà là lại đến Thanh Hòa Uyển trong tiệm, lại một lần nữa cùng Trương Diệp xác nhận khoản giao dịch này tính an toàn. Hoàng Miện thì là đi theo Trần Tấn đi tại trở về Bích Hải Hiên trên đường. Trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, đến cuối cùng hắn cảm thấy vẫn là đến hướng Trần Tấn hỏi thăm rõ ràng mới được. Bằng không hắn có thể bị loại cảm giác này bức điên. Lão đại, Hoàng Miện có chút do dự nói, cái này đơn là muốn hỏi ta vì cái gì không cần đồng dạng biện pháp để ngươi thành giao đúng không? Trần Tấn cười nói, bị hắn một câu nói toạc ra tâm tư, Hoàng Miện có chút xấu hổ, bất quá hắn vẫn gật đầu nói, lão đại, ta biết ta làm nghề này còn rất non, nhưng là ta sẽ cố gắng. Ngươi cho rằng ta không giúp ngươi thành giao cái này đơn, chỉ là vì để ngươi quyết định cố gắng học tập sao? Trần Tấn móc thuốc lá ra đốt, sau đó cười ha ha nói, có tiền ta làm gì không giúp ngươi kiếm a? Ngươi cứ như vậy không tin ta? Hoàng Miện lần này càng buồn bực hơn, vội la lên, lão đại, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là có chút không biết rõ ngươi ý tứ. Chỉ gặp Trần Tấn hít một hơi thật dài khói, chậm rãi phun ra nói, ngươi nói trước đi nói nhìn, cái này đơn chỗ khó ở đâu, Trương quản lý lại là đối phó thế nào, ta nhìn ngươi minh bạch bao nhiêu. Gặp Trần Tấn muốn thi mình, Hoàng Miện cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, đầu tiên, lớn nhất chỗ khó là cách xù tiền thuế, bất quá đây cũng là tốt nhất ứng phó. Bởi vì chủ thuê nhà rõ ràng biết, trừ phi giá cả có thể thấp đến đền bù ra cái này 600.000 tiền thuế. Nếu không là không có hộ khách nguyện ý mua bộ phòng này. Cho nên Trương quản lý nói chuyện, chủ thuê nhà sẽ đồng ý. Đằng sau đơn giản liền là cò kè mặc cả vấn đề. Sau đó liền là chủ thuê nhà 200 vạn thế chấp. Bất quá chủ thuê nhà nói mình có thể nghĩ biện pháp. Mà lại hắn cũng làm cho vay nặng lãi người trả lại hắn hạng giấy chứng nhận quyền sở hữu. Đây cũng là dễ giải quyết. Còn lại, cũng không có cái gì chỗ khó đi. Hoàng Miện nói xong, có chút không xác thực tin hỏi. Trần Tấn gật gật đầu. Mặt ngoài nhìn là như thế này không sai. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này đã tính khó được. Bất quá ngươi nghĩ vẫn là quá nông cạn một chút. Mà ta sở dĩ không giúp ngươi ký cái này đơn, là sợ ngươi ký cái này đơn về sau, ngươi đại diện nghề này liền triệt để không làm nổi. Vì cái gì? Hoàng Miện kinh ngạc nói. Trần Tấn hỏi ngược lại, ngươi nhìn cái này chủ thuê nhà, hiện tại giống trong túi có tiền bộ dáng sao? Hẳn không có đi. Hoàng Miện nghĩ đến, nếu là trong túi còn có tiền, liền không khả năng đem phòng ở treo đến dễ dàng như vậy. Cũng không có khả năng gấp gáp như vậy ký hiệp nghị. Vừa rồi hắn cái kia khỉ bộ dáng gấp gáp, quá rõ ràng. Trần Tấn lại hỏi, vậy ngươi nghe thấy cái kia uy ca là thế nào gọi chủ thuê nhà sao? Ngạch tương đương, Hoàng Miện nghĩ tới. Cau mày nói, kêu ma cờ bạc, kia chẳng phải kết. Ra ra hắn đem phòng ở sang tên cho hắn về sau. Hắn lập tức liền thế chân 200 vạn vay nặng lãi. Lúc này mới không đến 2 tháng đâu. Ngươi nói cái này 200 vạn làm sao lại không có đâu. Chút điểm thời gian này, phải là làm chuyện gì mới có thể tiêu hết 200 vạn. Đánh bạc, Hoàng Miện lập tức đáp. Bản thân hắn chính là như vậy rơi vào vực sâu. Cho nên đối với chuyện này dị thường mẫn cảm, Trần Tấn cái này nói ra, ngươi đừng quên, chủ thuê nhà bán là ra ra hắn đưa cho hắn phòng ở. Mà lại bộ phòng này ra ra hắn còn ở đâu? cho nên đại khái xuất ra ra hắn danh nghĩa là không có cái khác nhà. Gặp Hoàng Miện trên mặt, thần sắc đã dần dần cứng ngắc, là hắn biết Hoàng Miện rõ ràng chính mình ý tứ, liền không có tiếp tục nói hết. Giờ này khắc này, Hoàng Miện trong lòng cũng giống như là đổ ra vị bình giống như ngũ vị tạp trần, cuối cùng rót thành một cỗ đắng chát. Chính hắn lúc trước chính là chuẩn bị lừa gạt phụ mẫu danh nghĩa phòng ở, sau đó bán đi dùng để trả nợ. Ở gia đình tao ngộ kịch biến về sau, hắn cũng khắc sâu ý thức được chính mình lúc trước hành vi là cỡ nào hoang đường lại ngu xuẩn. Hai ngày này phụ mẫu cũng dần dần nói cho hắn một ít chuyện. Hắn mới biết được tại bán sạch tất cả gia sản về sau, phụ mẫu mới miễn cưỡng bổ sung lỗ thủng, không thừa nổi bao nhiêu tiền. Nếu không, người một nhà cũng không cần thiết chen tại một gian tiểu độc thân trong căn hộ, dựa vào bày hàng vỉa hè đến sống qua ngày. Hắn kìm lòng không được nghĩ đến, nếu là lúc trước kế hoạch của hắn thành công, giá trị hơn một cái ức phòng ở bị mình tiêu xài không còn, vậy bây giờ phụ mẫu muốn lên đi đâu tìm cái này hơn một cái ức đến trả nợ đâu? Cha mẹ của mình có phải hay không cũng sẽ giống cái này chủ thuê nhà đồng dạng, bị người theo dõi, bị người ẩu đả, bị người uy hiếp. Hoàng Miện trong lòng một trận hoảng sợ. Đồng dạng đạo lý, nếu như là mình tự tay thành giao bộ phòng này, như vậy cái kia đã gần như tai điếc, thị lực còn có chướng ngại lão nhân gia, những ngày tiếp theo lại nên nương thân ở nơi nào đâu? Có phải hay không chẳng khác nào mình sống sờ sờ đem một cái đã xế chiều lão nhân ra, đưa lên không có chỗ ở cố định sinh hoạt, sau đó tại cô tịch bên trong rời đi nhân thế. Sự tình nếu quả như thật phát triển đến một bước này, Hoàng Miện cảm thấy mình cả đời này đều sẽ sinh hoạt tại tự trách ở trong. Lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hoàng Miện nhịn không được nói ra. Cảm ơn ngươi không có để cho ta trên lưng cả đời này lương tâm nở. Nói xong câu đó, Hoàng Miện lại kìm lòng không được mà hỏi. Lão đại, ngươi cảm thấy chủ thuê nhà bán phòng ở về sau sẽ còn chiếu cố ra ra hắn sao? Chiếu cố, ngây thơ. Trần Tấn cười lạnh nói. Ba chữ số thêm phép trừ ngươi cũng sẽ không. Chủ thuê nhà lấy cái gì chiếu cố ra ra hắn? Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Hoàng Miện kinh ngạc phát hiện, coi như bán xong phòng ở về sau, chủ thuê nhà tiền cũng không đủ hoàn lại kia 200 vạn vay nặng lãi. Giá sau cùng mới 240 vạn, lại muốn xuất ra 600 ngàn đến thanh toán tiền thuế. Còn lại 180 vạn, Hoàng Miện cũng không cảm thấy cái kia, uy ca, chịu cho chủ thuê nhà đánh cái chín gãy. Còn không lên tiền. Như vậy chủ thuê nhà cũng chỉ có thể tiếp tục trải qua loại này bị vay nặng lãi đuổi lấy cái mông chạy thời gian, cho nên ta không cho ngươi thành giao cái này đơn, bởi vì cái này chủ thuê nhà coi như bán phòng ở về sau, xác định vững chắc cũng sẽ tiếp tục trải qua trốn đông trốn tây thời gian. Trần Tấn khẳng định nói, mà lại hắn đã có thể đem ra ra phòng ở lừa gạt tới tay thế chấp. Tiếp theo bán đổ bán tháo, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ có cái này lương tâm tiếp tục chiếu cố ra ra hắn sao? Hoàng Miện, ngươi vẫn là quá ngây thơ nha. Trần Tấn chân thành nói, cho nên cái này tờ đơn, người khác có thể thành giao, nhưng ngươi không thể. Người khác có thể nhìn xem chủ thuê nhà tiếp tục bị vay nặng lãi đòi nợ không có cảm giác chút nào. Mà ngươi không thể, ngươi nhớ kỹ. Người khác ta không quản được, ta chỉ có thể quản được chính ta, cùng thủ hạ ta người không được đụng loại này tờ đơn. Nhìn xem Hoàng Miện biểu lộ, hắn biết mình nói như vậy có lẽ có ít tàn nhẫn, nhưng là nếu như không đồng nhất lần lại một lần để Hoàng Miện tận mắt nhìn những này đẫm máu hiện thực, bản tính gì rơi. Hoàng Miện lại một lần thất hồn lạc phách. Sau đó hắn hoảng sợ đối Trần Tấn nói, lão đại, ta nhớ ra rồi, chủ thuê nhà gian phòng bên trong, có cả nước địa đồ cùng đoàn tàu thời khóa biểu. Trần Tấn tiếp lấy hắn lại nói. Hắn để Hoàng Miện không khỏi khẽ giật mình. Đần độn nói, lão đại, ngươi cũng chú ý tới. Trần Tấn gật gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chủ thuê nhà căn bản không có ý định thanh toán tiền thuế. Cũng không có ý định trả vay nặng lãi. Hắn hẳn là dự định cầm tới tiền đặt cọc về sau. Liền trực tiếp đi đường. Hoàng Miện lần này là thật có chút kinh hoàng. Bởi vì vô luận là ai thành giao cái này tờ đơn. Kết cục đều đã chú định. Hoặc là nói, từ lão nhân ra đem phòng ốc của mình sang tên cho cháu trai thời điểm. Kết cục liền đã chú định. Ngươi còn nhớ rõ trên cửa phòng dán câu đối sao? Trần Tấn đột nhiên hỏi. Tuân theo thế lễ trăm thiện hiếu làm đầu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN